Chương 1221, những nhân tài chủ chốt giá trị vạn ức. Hoàng Quốc Tường nói đùa, đang ăn lẩu sao? Ừm, tôi đang ăn lẩu. An Lương trả lời, lão Hoàng, anh ăn chưa? Chưa. Hoàng Quốc Tường trả lời, tôi đang xử lý gói hàng của cậu, hôm nay mới có thể xử lý một cách triệt để. Chậm như vậy sao? Trước đó anh bảo cách ngày là đến mà. An Lương khó hiểu. Cậu nghĩ nó đơn giản. Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Rất nhiều người đang theo dõi gói hàng này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu hoàn thành công việc này. Cậu vẫn cảm thấy chậm. Hai. An Lương thản nhiên nói, tôi nghĩ nó đơn giản theo cách nhìn của anh. Nó thực sự rất khó, được chứ? Hoàng Quốc Tường lại phàn nàn, ngay cả bây giờ, mọi người vẫn đang theo dõi gói hàng này. Gói hàng này của cậu rốt cuộc là sao? Tại sao nhiều người lại theo dõi nó vậy? Gói này là chìa khóa để đặt nền móng cho ngành công nghiệp chip. Gói này đến từ công ty Samsung của Hàn Quốc, thuộc về đội ngũ kỹ thuật nòng cốt của công ty Samsung. Theo thông tin phản hồi từ hệ thống nhân sinh người thắng, người này có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chip. Ít nhất hãy để chiếc máy quan khắc của An Lương đạt đến trạng thái tốt nhất một cách triệt để. Cuối cùng tạo ra một con chip 7 nano. Được rồi, được rồi. Anh đã nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn lợi ích sao? Ngày mai tôi sẽ đến Đế Đô. Chúng ta thảo luận xem nên phân chia lợi ích như thế nào. An Lương trả lời. Vậy thì tốt. Hoàng Quốc Tường trả lời lại một cách hài lòng. Được rồi, tôi ăn lẩu trước đã, ngày mai tới Đế Đô chúng ta sẽ bàn sau. An Lương cúp máy sau khi trả lời. Hạ Như Ý thấy An Lương cúp máy, cô thản nhiên hỏi, ngày mai anh đi Đế Đô sao? Ừm, còn có việc phải giải quyết. An Lương trả lời. Dù gì thì bọn họ cũng là những nhân tài chủ chốt với giá trị hàng vạn ức. An Lương phải đối xử cẩn trọng. Đã gần 8 giờ tối. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đi dạo trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vì ở học viện nên An Lương chỉ nắm tay một người, cậu nắm lấy tay của Hạ Hòa Tâm. An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ ra sân trường, cứ đi mà không có mục đích. Hai em học lái xe không? An Lương đề xuất. Khi hai em chuyển đến Nam Hồ Viện, sẽ thuận tiện hơn nếu hai em có thể lái xe. An Lương nói thêm. Hạ Như Ý hỏi trước, lái xe có khó không? An Lương mỉm cười trả lời, nó rất đơn giản. Cậu tiếp tục nói thêm, trước đây khi chúng ta ở Happy Garden, hai em cũng đã chơi qua xe điện đụng. Trên thực tế, xe hộp số tự động rất giống với xe điện đụng. Đi đi đi, chúng ta ra bãi đậu xe, anh sẽ giải thích cặn kẽ cho hai em. An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến bãi đậu xe ngoài trời. Trong bãi đậu xe ngoài trời, An Lương mở hết cỡ cửa xe Lamborghini Urus, bật đèn pin của điện thoại di động lên, cậu bắt đầu giải thích. Này, nhìn xem, bàn đạp dài bên phải là chân ga. Sau khi khởi động xe, hai em có thể khởi động công suất bằng cách đạp ga, và bàn đạp ngắn bên trái là phanh. An Lương giới thiệu. Hạ Như Ý nghi ngờ, tại sao phải thiết kế chân ga và phanh cùng một phía? Tại sao không thiết kế phanh và chân ga riêng biệt? Một chân đạp ga và một chân đạp phanh, không phải sẽ phản ứng nhanh hơn sao? Em nói có lý, nhưng còn có những loại xe hộp số sàn. Bên trái là bàn đạp điều khiển của ly hợp. Nó cũng cần phải chiếm một vị trí. An Lương nói. Vấn đề khác là do thói quen. Hầu hết mọi người đều quen với việc điều khiển chân ga và phanh bằng chân phải, và hầu hết chân phải của mọi người linh hoạt hơn, giống như cầm đũa vậy, đột nhiên đổi qua tay trái cầm đũa, có phải sẽ cảm thấy không quen không? An Lương bổ sung. Điều quan trọng nhất là các tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất ô tô được quy định như vậy. An Lương nói lý do quan trọng nhất. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xe hộp số tự động tương đương với xe điện đụng. Chỉ là không thể va chạm. Khi học thì nên trực tiếp học xe hộp số tự động đơn giản, dù sao thì hai em cũng không thể lái xe hộp số sàn. An Lương giải thích. Anh sẽ nhờ giám đốc Phùng của Vũ Nguyệt giúp hai em xử lý vấn đề này, để trường dạy lái xe sắp xếp thời gian phù hợp với hai em và chọn huấn luyện viên nữ để giảng dạy, đồng thời cung cấp một chiếc xe huấn luyện chỉ để làm dịch vụ giảng dạy cho hai em. An Lương nói thêm. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vui vẻ trong lòng. Bọn họ thích cảm giác được An Lương sắp xếp rõ ràng. lại có cảm giác như được yêu thương chiều chuộng, bao bọc trong sự ngọt ngào. Hai em nên học lái xe một cách nghiêm túc, đừng trở thành nữ tay đua trên mạng. An Lương nói đùa không đời nào. Hạ Như Ý hừ hừ. Hạ Hòa Tâm cũng trả lời, bọn em sẽ cố gắng. An Lương liếc quanh bãi đậu xe, phát hiện không có ai, cậu ông chậm lấy hai chị em nhà họ Hạ, ngày mai anh sẽ đi Đế Đô. Công việc ở đó quan trọng hơn. Không biết lúc nào anh mới về. Ừm, anh đi giải quyết công việc trước đi, bọn em sẽ chăm chỉ học lái xe. Hạ Hòa Tâm trả lời một cách rất hiểu chuyện. Hạ Như Ý nói thêm, mẹ em cũng phải theo dõi việc sửa sang lại quán ăn riêng. Ừm, chuyện quán ăn riêng cứ giao cho dì ấy, anh rất yên tâm. An Lương thực sự thấy yên tâm. Vì Thái Vũ Sang quan tâm quán ăn này hơn cả cậu quan tâm, được chứ? Chương 1222, nhắc nhở đặc biệt, nguy cơ, cơ hội. Đối với An Lương, quán ăn riêng có cũng được không có cũng được, nhưng với Thái Vũ Sang, quán ăn riêng là tất cả những gì bà ấy có. Đi thôi, anh chở hai em về. An Lương định chở hai chị em bọn họ về nhà. Tuy nhiên, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nói rằng bọn họ có thể tự đi về, bọn họ cũng muốn dành thời gian với An Lương nhiều hơn. Dù sao thì An Lương đã nói, ngày mai cậu phải đi Đế Đô, không biết khi nào mới trở lại. Khi đưa hai chị em bọn họ trở lại học viện, An Lương đã thay đổi đối tượng nắm tay, từ Hạ Hòa Tâm thành Hạ Như Ý, để cả hai chị em đều có phần. Cho đến 9 giờ hơn, An Lương mới đưa Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến phía dưới của khu ký túc xá, hai chị em bọn họ cứ quyến luyến, bọn họ không quan tâm là đang đứng ở phía dưới của khu ký túc xá, cả hai cùng nhau lao vào lòng của An Lương. An Lương sững người một lúc, sau đó mỉm cười, cậu đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của hai người, được rồi, xung quanh có người đang theo dõi, nếu để vậy nữa sẽ bị đăng lên trên nhóm của học viện đó. Hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ. Đăng lên trên nhóm của học viện thì đăng, dù sao thì ai cũng đoán được. Hạ Hòa Tâm đồng tình, thực ra mọi người đều biết rồi. Hai chị em bọn họ ôm An Lương một lúc rồi mới miễn cưỡng lên lầu. Trên đường trở về, An Lương đã gửi một tin nhắn cho cố vấn Vạn Vân Phi. An Lương, thầy Vạn, em muốn xin nghỉ một thời gian. Vì có một số chuyện liên quan đến công việc, em chuẩn bị đến Đế Đô để xử lý. Vạn Vân Phi, được thôi, thầy sẽ chấp thuận nghỉ phép cho em, sau này em cứ bù phiếu nghỉ phép cho bên khoa với trường là được. Trước khi em trở về, nhớ gửi tin nhắn hủy bỏ nghỉ phép. An Lương, cảm ơn thầy Vạn. Với địa vị hiện tại của An Lương trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, chỉ cần không phải thôi học thì hoàn toàn không có vấn đề gì với những chuyện nhỏ nhặt như xin nghỉ phép. Khi An Lương xin nghỉ, hệ thống nhân sinh người thắng ngay lập tức đưa ra lời nhắc nhở. Tin. Nhắc nhở đặc biệt, lần này, khi ký chủ đến Đế Đô, nguy cơ, cơ hội sẽ mở. Ngày hôm sau, thứ sáu, 8 giờ sáng, An Lương lên chuyến bay đến Đế Đô, lần này đến Đế Đô, cậu không nói với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cậu dự định sẽ gây bất ngờ cho bọn họ. Hơn 2 tiếng sau, An Lương hạ cánh an toàn, cậu đi thẳng ra lối ra sân bay, nhân viên an ninh của công ty đầu tư An Tâm đã chuẩn bị sẵn xe đón. An Lương ngồi trên chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen, trang nhã mà không phô trương. Đi đến trung tâm mua sắm SKP. An Lương ra lệnh. Tháng 3, Đế Đô lạnh hơn Thiên Phủ, An Lương chuẩn bị đi mua một ít quần áo thay đổi. Khi đến gần trung tâm thương mại SKP, giao thông càng trở nên tồi tệ. Vài phút sau, An Lương phát hiện có một vụ tai nạn ô tô, một vài chiếc xe va chạm hàng loạt khiến giao thông bị tắc nghẽn. Thưa anh, có gì đó không ổn? Người lái xe giải thích. Vụ tai nạn xe hơi này trông không giống như là một tai nạn. Ồ! An Lương nghi ngờ. Không có cảnh báo của năng lực dự đoán nguy hiểm. Chẳng lẽ là muốn nhắm vào chúng ta? An Lương hỏi. Xin hãy chờ một chút, thưa anh, những người khác đang phán đoán tình hình. Người lái xe trả lời. Chiếc xe Mercedes-Benz S450L màu đen đang tiến vào làn đường nơi cách xa chỗ xảy ra tai nạn, tài xế luôn đề cao cảnh giác. Nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ có biện pháp xử lý tương ứng. An Lương vẫn không cảm nhận được nguy hiểm, xem ra vụ tai nạn xe cộ này không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, càng không phải nhắm vào anh đâu nhỉ. Thưa anh, Chúng tôi đã xác định rằng vụ tai nạn xe này không phải nhắm vào chúng ta, hình như là một cuộc tranh chấp giữa các thế lực nước ngoài. Người lái xe trả lời. Vậy thì bỏ đi, hãy đến trung tâm thương mại SKP theo kế hoạch ban đầu. An Lương trả lời. Lực lượng bảo vệ xung quanh An Lương rất hùng hậu, đều là lực lượng tinh nhuệ của công ty bảo vệ nhân nghĩa, bọn họ thường vô hình, giống như những người bình thường, nhưng khi có nguy hiểm thực sự, bọn họ là rào cản mạnh nhất xung quanh An Lương. Thực tế, luôn có lực lượng an ninh xung quanh đại lão. Lấy Jack Ma của Alibaba làm ví dụ. Lực lượng an ninh của người này thậm chí còn vượt qua cả lực lượng an ninh của một số quan chức tòa án. Cho dù người bình thường cũng không thể nào phát hiện ra, nhưng những lực lượng an ninh đó luôn tồn tại. Một ví dụ khác là ông Trác, con rể của Hạ Quốc với hình tượng bên ngoài rất thân thiện. Người này có vẻ rất gần gũi với mọi người, thậm chí còn bị bắt gặp khi đang lái chiếc Honda Fit lúc tan làm. Nhưng những điều này chỉ là kịch bản và diễn xuất mà thôi. Chỉ là hình tượng mà các ông lớn muốn tạo ra. Khi ông Trác muốn chạy bộ vào buổi sáng tại quảng trường Bình An, lực lượng an ninh xung quanh ông đã rõ ràng như thế nào? Thêm một điều nữa, bốn dinh thự khác xung quanh dinh thự trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ của ông Trác đều do ông ta mua, lý do bên ngoài là để bảo vệ quyền riêng tư và không muốn hàng xóm dòm ngó thông tin cá nhân. Nhưng trên thực tế là vì vấn đề an toàn. Tất cả bốn dinh thự được mua đều là chỗ ở cho những lực lượng an ninh hàng đầu. Mỗi năm, ông Trác đã trả hơn 1 ức nhân dân tệ để bảo đảm an ninh. Lực lượng an ninh bao quanh An Lương cũng rất hùng hậu, lực lượng bình thường hoàn toàn không thể đe dọa đến sự an toàn của An Lương. Chương 1223, hình như trưởng thành hơi sớm quá. Trong trung tâm mua sắm SKP, An Lương chỉ đi loanh quanh như thường lệ, nhưng lần này có chút khác biệt. Vì bên ngoài trung tâm mua sắm SKP đã xảy ra một vụ tai nạn bất thường, lực lượng an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã nâng cao cấp độ cảnh giác, số lượng lực lượng an ninh xung quanh An Lương cũng đã được tăng lên, từ đó tránh được những tình huống đột ngột xảy ra. Những thay đổi này không ảnh hưởng gì đến An Lương, và trên thực tế cũng không ảnh hưởng gì đến người bình thường. Người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra đó là nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa. An Lương bước tới cửa hàng Gucci, anh định mua áo hoodie của Gucci, thời tiết đế đô đã lạnh hơn, đúng lúc có thể mặc áo hoodie của Gucci để giữ ấm. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cửa hàng Gucci, khả năng dự đoán nguy hiểm của anh đã phát ra một cảnh báo nguy hiểm nhẹ, An Lương đã nhìn ra nguồn gốc của nguy hiểm, đó là một phụ nữ người nước ngoài trông khá trẻ. An Lương trực tiếp sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để xác định thông tin của đối phương. Leonard Balbon Oti tuổi, 15 chiều cao, 166cm cân nặng, 52kg nhan sắc, 91 dáng người, 80 thiện cảm, 59 thể chất thuần khiết, 100 đạo đức nhân phẩm, 80 tình trạng sức khỏe, 99. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp này có vấn đề. Hiển thị tuổi tác bị sai rồi sao? An Lương quét lại một lần nữa. Nhưng thông tin vẫn không thay đổi. Được thôi. Không hổ danh là người nước ngoài, có vẻ trưởng thành quá sớm rồi. Khả năng dự đoán nguy hiểm của An Lương phát hiện nguy hiểm không phải do đối phương mang đến, bởi vì đối phương không có nguy hiểm, anh đi thẳng tới chỗ của đối phương. Khi đến gần đối phương, An Lương tinh ý nhận thấy đối phương đang run rẩy, đây không phải là một tính từ cường điệu, mà là thực sự run rẩy. Giống như là sợ hãi cậu vậy. Xin chào. An Lương sử dụng tiếng Anh để chào hỏi. Tuy nhiên, đối phương không hề trả lời, thay vào đó, cô ấy giả vờ bình tĩnh nhìn áo hoodie của Gucci. Nhưng đáng tiếc là cử động run rẩy của cô ấy đã phản bội lại cô. An Lương nhìn người kia đang phát run, cậu mỉm cười nói, anh chỉ muốn nói với em rằng đây là khu vực dành cho nam giới. Cô gái không biết phải nói gì. Trung tâm thương mại SKP. Trong khu vực quần áo dành cho nam giới của cửa hàng Gucci, Leonard hơi lúng túng, lúc này cô nhận mới ra đây là khu vực quần áo dành cho nam giới, vừa nãy cô còn giả vờ đứng lựa chọn một hồi lâu nữa. Khi Leonard đang lúng túng, một người đàn ông trông rất bình thường bước vào cửa hàng của Gucci, hắn ta đi thẳng đến chỗ An Lương và Leonard. Leonard nhanh chóng nhắc nhở An Lương, cẩn thận. Mau đi đi. Đôi mắt An Lương mang theo ý cười, cô gái nhỏ người nước ngoài này lại hiểu lầm gì rồi sao? Người đàn ông bước đến chỗ An Lương và nói một cách nhanh chóng, thưa anh, chúng tôi đã bắt được 4 người có vấn đề. Mục tiêu của đối phương là cô gái ngoại quốc này. Khi người đàn ông đang nói chuyện, anh ta lấy ra một chiếc điện thoại di động có hình Leonard hiển thị trên màn hình. An Lương khẽ gật đầu, giam giữ trước, nói chuyện sau. Người đàn ông lại liếc nhìn Leonard, sau đó trực tiếp rời đi. An Lương chuyển sang tiếng Anh để hỏi, em là người thế nào vậy? Leonard chuyển sang tiếng Hạ Quốc, anh là người thế nào vậy? Cô gái nhỏ người nước ngoài này lại hiểu tiếng Hạ Quốc sao? Điều quan trọng hơn là ăn nói rất lưu loát. Vậy có phải lúc nãy? Cô ấy hiểu được cuộc trò chuyện giữa nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa và An Lương không? Anh chỉ là một người bình thường, đại khái là cũng có chút tiền. An Lương vẫn trả lời bằng tiếng Anh, tránh đối phương nghe không hiểu, còn em? Tuy nhiên, Leonard vẫn trả lời lại bằng tiếng Hạ Quốc, em đến từ Tây Ban Nha. Em và mẹ đi ra ngoài mua sắm và trải nghiệm văn hóa của Hạ Quốc. Sau đó, em và mẹ đã gặp vụ tai nạn ở bên ngoài, có người xấu muốn ức hiếp mẹ và em. Trong lúc hoảng loạn, em và mẹ bị tách ra, em đã lặng lẽ trốn ở đây. Đây gọi là trốn. Trốn trong khu vực quần áo dành cho nam giới. Cũng được đấy. Vậy rốt cuộc em là ai? An Lương hỏi lại, tai nạn xe bên ngoài vừa rồi không phải là tai nạn ngoài ý muốn, chắc là muốn nhắm vào hai người có thù với ai sao? Ngay sau khi An Lương vừa hỏi xong, điện thoại di động của anh đổ chuông. Người gọi đến là Hoàng Quốc Tường. Chờ một chút, anh trả lời điện thoại. An Lương ra hiệu cho Leonard đợi. Leonard cũng nhận ra An Lương không có ác ý, thêm việc khi nãy cô hiểu được thông tin do nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa báo lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô thích ở cùng với An Lương, dù sao An Lương cũng có nhân viên an ninh vây quanh. Rõ ràng là an toàn hơn. Chương 1224, An Lương tôi vui vẻ giúp người. Chứ không phải ông chú biến thái. Alo, Lão Hoàng, anh dám nói anh không theo dõi vị trí tín hiệu điện thoại di động của tôi đi. An Lương trực tiếp than thở. Hừ, tôi vừa mới tới Đế Đô, anh đã gọi điện qua cho tôi, anh nói đi, anh giải thích chuyện này như thế nào. Đối mặt với câu chào hỏi của An Lương, Hoàng Quốc Tường không có tâm trạng để đùa giỡn, anh ta nhanh chóng nói, An Lương. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi gặp một vấn đề khá phiền phức ở bên đây. Iyo. An Lương trêu ghẹo, anh mà cũng có thể gặp phiền phức sao? Tôi tin chắc. Anh không gây ra rắc rối cho người khác là tốt lắm rồi đấy. Chúng tôi thực sự đang gặp phiền phức. Nếu chúng tôi không xử lý tốt, nó có thể gây ra tranh chấp ở nước ngoài. Hoàng Quốc Tường giải thích. Hoàng hậu Lydia và người thừa kế đầu là công chúa Leonard đến từ Tây Ban Nha vừa gặp tai nạn xe hơi ở gần trung tâm mua sắm Escape. Hiện tại hoàng hậu Lydia đã an toàn, nhưng công chúa Leonard đang mất tích. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Hoàng Quốc Tường nói nhanh. Vậy cô gái ngoại quốc nhỏ bé này lại chính là công chúa Leonard của Tây Ban Nha? Nhưng gia đình hoàng gia ở Tây Ban Nha hình như là một trong những gia đình hoàng gia nghèo nhất ở Europa, phải không? Lão Hoàng, đầu tiên anh đã nói sai một chuyện. Tôi không liên quan gì đến công ty 20 mà anh đề cập. Tôi tin rằng anh đã điều tra, và tôi không nắm cổ phần nào trong công ty đó mà anh nói. An Lương giải thích. Ngoài ra, bên anh đang làm cái trò gì vậy, chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra, tôi nghi ngờ tính chuyên nghiệp của bên anh rồi đấy. An Lương nôn khan. Hoàng Quốc Tường cũng phàn nàn, chuyện này không phải do các chuyên gia làm, là do một số phần tử cực đoan chống lại hoàng gia của Tây Ban Nha, bọn họ giả vờ nhập cảnh vào đất nước với tư cách khách du lịch. Sau đó bọn họ bắt đầu xử lý, nhưng bọn họ rất thiếu chuyên nghiệp. Bọn họ thậm chí còn không có vũ khí. Chúng tôi thực sự không ngờ lại có chuyện như vậy. Rồi. Tôi sẽ tìm người cho anh. Anh xem bên anh sẽ phải mất thứ gì? An Lương gợi ý nói. Cậu đang muốn thừa nước đục thả câu à? Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói bừa, tôi chỉ muốn giúp bên anh kiếm đồ thôi mà. An Lương thản nhiên nói. Thay đổi một điều kiện. Hoàng Quốc Tường trả lời. Không thành vấn đề. An Lương đồng ý, nếu một ngày nào đó trong tương lai, khi chúng tôi muốn kiểm soát một khu vực nhất định nào đó, tôi hy vọng sẽ có được lực lượng của anh giúp sức. Cậu muốn kiểm soát ở đâu? Hoàng Quốc Tường hỏi. Sau này từ từ lựa chọn, nhưng tình hình của tôi, bên anh cũng biết rồi đấy, chắc sẽ chọn những nơi mà pháp luật thoáng một chút. An Lương giải thích. Ví dụ, phong tục kết hôn như thời cổ đại của chúng ta, được pháp luật ủng hộ ở một số nơi trong thời hiện đại. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có thể kiểm soát điều đó ở một số khu vực và đạt được sự ủng hộ từ luật pháp của đối phương. An Lương đưa ra một điều kiện. Thằng nhóc này, cậu nghĩ xa thế à? Hoàng Quốc Tường bất lực trả lời, đến lúc đó, chúng tôi sẽ chọn một nơi cho cậu. Nào, nào, nào, chắc chắn là tôi tự chọn chứ. An Lương từ chối. Hoàng Quốc Tường thở dài, thỏa thuận. Được rồi, tôi đã tìm được, em ấy ở ngay trước mặt tôi phải đưa em ấy đến đâu? An Lương nói thêm, này cô gái nghe hiểu tiếng Hạ Quốc, bọn họ đã tìm thấy mẹ của em rồi đấy. Tôi đưa em ấy đến chỗ của mẹ em ấy à? An Lương hỏi thêm. Leonard lại căng thẳng, nhưng khi nghe An Lương hỏi thêm, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Hoàng Quốc Tường nghe câu trả lời của An Lương, anh ta cảm thấy như mình bị lừa. An Lương, rốt cuộc là sao? Hoàng Quốc Tường hỏi. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Quốc Tường thậm chí còn nghi ngờ sự việc này là do An Lương đứng sau thao túng. Nhưng anh ta nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ không đáng tin như vậy. Bởi vì An Lương không có động cơ gì cả. Tôi còn đang tính hỏi chuyện gì đang xảy ra đây. An Lương phàn nàn, lão Hoàng, lẽ nào anh đang nghi ngờ tôi à? Trước khi Hoàng Quốc Tường giải thích, An Lương nói tiếp, nếu tôi làm chuyện này, chắc chắn bên anh sẽ không có cơ hội để phản ứng, cũng không thể phát hiện ra được. Có lý. Hoàng Quốc Tường đồng ý với điều đó, nếu thực sự là cậu làm, e là không có sơ hở nào. Rồi, rồi, rồi. Đừng khen tôi nữa. An Lương trả lời, gửi địa chỉ qua đây, tôi sẽ đưa em ấy đến đó. Cậu có thể đưa cô bé đến thẳng Đại sứ quán Tây Ban Nha. Hoàng Quốc Tường bất lực trả lời, anh ta khen An Lương sao? Được thôi. An Lương tỏ ý cúp điện thoại. Chờ đã. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Buổi trưa chúng ta cùng đi ăn đi, thương lượng một chút về gói hàng. Không được. Buổi trưa tôi có chút chuyện. An Lương trả lời. Cậu thì có chuyện gì chứ? Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Bạn gái của cậu đều đang trên lớp, còn cô diễn viên nhỏ kia thì đang gia nhập đoàn phim, cậu còn có chuyện gì nữa? Dẹp, dẹp, dẹp, anh đang quản tôi đấy à? An Lương cúp luôn điện thoại. Hoàng Quốc Tường nghe thấy tiếng túc cúp máy trong điện thoại, có vẻ anh ta đã quen với việc điện thoại cúp máy đột ngột. Chương 1225, xin chào, công chúa Điện Hạ. An Lương cất điện thoại đi, anh nhìn Leonard, nói đùa, xin chào, công chúa Leonard của Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh đã biết. Leonard chuyển sang tiếng Anh. Anh vừa mới biết thông qua cuộc điện thoại vừa rồi. Nhân tiện, mẹ của em đã an toàn, hiện đang về lại chỗ Đại sứ quán Tây Ban Nha, bây giờ em có muốn anh đưa em qua đó không, anh sẽ đưa em đi. An Lương hỏi. Leonard nhìn An Lương, nói, em có thể mượn điện thoại di động của anh không? Được chứ. An Lương đưa điện thoại cho Leonard sau khi mở khóa. Điện thoại di động của anh đã được kích hoạt cho các cuộc gọi quốc tế và em có thể liên hệ trực tiếp với bất kỳ ai. Leno trực tiếp gọi đến số của mẹ cô, Lydia, đợi sau khi kết nối, Leonard nói nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha, mẹ, con là Leonard. Ôi chúa ơi! Lydia kích động. Con đang ở đâu, bây giờ con có an toàn không? Mẹ, mẹ đừng lo. Con đã được cứu. Hình như đối phương là một nhân vật lớn. Có nhân viên bảo vệ vây quanh. Leonard trả lời. Bây giờ con đang ở đâu, mẹ sẽ qua đón con. Lydia hỏi. Con ở trung tâm mua sắm lúc nãy. Mẹ, bây giờ mẹ đang về chỗ đại sứ quán sao? Leonard hỏi thêm. Lydia trả lời, mẹ vẫn đang trên đường về đại sứ quán. Được rồi mẹ, con nhờ anh ấy đưa con đến đại sứ quán. Leonard trả lời. Đối phương sẽ đưa con đi sao? Lydia hơi lo lắng. Đúng vậy, đối phương vừa mới đồng ý chuyện này. Mẹ, chúng ta có thể mời anh ấy ăn trưa để cảm ơn anh ấy được không? Leonard hỏi. Đương nhiên có thể. Lát nữa mẹ sẽ giải quyết chuyện này khi đến đại sứ quán. Lydia đồng ý, gặp lại mẹ sau. Leonard đáp. Chờ con, thiên thần của mẹ. Lydia cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Sau khi Leonard cúp điện thoại, cô đưa điện thoại cho An Lương, cô đổi sang tiếng Hạ Quốc. Cảm ơn anh rất nhiều, em phải gọi anh là gì đây? Tiếng đế đô của em có chút thú vị. An Lương khen ngợi trước, họ của anh là An. An trong bình an, anh tên là An Lương, có nghĩa là bình an và lương thiện. Chào ngài, An Lương, rất cảm ơn ngài đã cứu em. Leonard bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng kính ngữ. Được rồi, công chúa điện hạ của anh, em đừng gọi ngài ngài nữa, anh không phải là người đế đô, anh đến từ quê hương của Lẩu. An Lương giải thích. Anh An đến từ Thịnh Khánh hay là Tây Xuyên? Leonard hỏi ngược lại. Ồ. An Lương có chút kinh ngạc, cô công chúa nhỏ này biết nhiều về Hạ Quốc vậy sao? Leonard trả lời, em có học tiếng Hạ Quốc, cũng học cả lịch sử văn hóa của Hạ Quốc. Lần này em đến Hạ Quốc để trải nghiệm văn hóa của Hạ Quốc. Hóa ra là vậy. An Lương khẽ gật đầu, em đã xác nhận thông tin với mẹ em chưa? Nếu xác nhận thông tin rồi, lát nữa anh sẽ đưa em qua đó. Tuy nhiên em đợi anh một chút, anh cần mua hai bộ đồ. Em vừa nói với mẹ rồi, em bảo mẹ chuẩn bị bữa trưa, em muốn mời anh cùng đi ăn trưa để cảm ơn anh đã giúp đỡ. Leonard trả lời. An Lương suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời, được. Một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của anh An. Leonard trả lời một cách lịch sự. Không có chi. An Lương vỗ nhẹ lên đầu cô công chúa nhỏ. Hành động này khiến Leonard sững sờ một lúc, sau đó mặt đỏ bừng. Chờ anh một chút. Anh đi mua hai bộ quần áo. An Lương lại nói, sau đó trực tiếp chọn hai bộ hoodie và quần dài của Gucci, anh cũng không mặc thử, chỉ làm động tác xác định kích thước. Được, xong rồi, đi thôi. An Lương trả lời. Hả? Leonard sững sờ, An Lương mua quần áo thế này sao? Hoàng gia ở Tây Ban Nha là một trong những hoàng gia nghèo nhất ở Europa, lương hàng năm của nhà vua chỉ hơn 24 vạn euro. Dù là hoàng hậu hay công chúa, cả hai đều đi theo phong cách thân thiện với người dân, ngày thường mặc những thương hiệu bán chạy, ví dụ như Zara, rất phổ biến. Tuy nhiên, kể cả chọn Zara, Leonard cũng phải chọn đi chọn lại. Vì vậy cô ấy không hiểu cách chọn đồ của An Lương. An Lương mua hai bộ bộ của Gucci, cậu gửi vào địa chỉ ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, sau đó sử dụng tiếng Anh để nói, công chúa điện hạ, chúng ta trở về lâu đài thôi. Mặt của Leonard đỏ bừng, đại sứ quán không phải lâu đài. An Lương đưa Leonard đến hầm đậu xe. Nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã đợi sẵn. Người đàn ông báo cáo cho An Lương ở cửa hàng Gucci lúc trước đã mở cửa sau của chiếc Mercedes-Benz S450L, đồng thời còn làm động tác bảo vệ phần trán để đợi An Lương và Leonard lên xe. Công chúa điện hạ, xin mời. An Lương vẫn giữ phong thái lịch lãm của mình. Cảm ơn. Leonard lên xe trước. An Lương đi vòng qua phía đối diện của xe. Sau khi lên xe, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã khởi động xe. Theo sau còn có ba chiếc Mercedes-Benz S450L. Vì chuyến đi lần này là đến Đại sứ quán Tây Ban Nha nên nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa không ẩn nấp nữa mà quang minh chính đại đi theo để bảo vệ. Nhân tiện, công chúa điện hạ, bên anh có tới bốn chiếc xe. Em hỏi mẹ em xem. Đại sứ quán bên em có cần chuẩn bị trước không? An Lương vừa hỏi vừa đưa điện thoại qua. Leonard không rõ vấn đề này lắm, cô ấy gọi cho mẹ mình, sau khi cuộc gọi được kết nối. Cô ấy chuyển lời câu hỏi của An Lương. Hoàng hậu Lydia trả lời, bên mẹ đã sắp xếp xong hết rồi. Lát nữa khi xe đến nơi, bên mẹ sẽ xử lý. Vâng, thưa mẹ. Leonard đáp. Chương 1226, phần quà đặc biệt. Khoảng nửa tiếng sau, bốn chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen đã đến Đại sứ quán Tây Ban Nha. Chiếc xe chở An Lương và Leonard đương nhiên được xếp ở vị trí đầu tiên. Leonard hạ cửa kính xe xuống. Sau khi xác nhận danh tính, cả 4 chiếc Mercedes-Benz S450L đều được cho qua, sau đó đến khu vực đậu xe được chỉ định bởi Đại sứ quán Tây Ban Nha. Các nhân viên an ninh của Đại sứ quán Tây Ban Nha đã có mặt từ trước để tránh tai nạn ngoài ý muốn. Hoàng hậu Lydia đã đợi sẵn ở khu vực đậu xe. Sau khi Leonard xuống xe, cô ấy phi thẳng về phía Hoàng hậu Lydia, mẹ. Ôi! Thiên thần của mẹ! Lydia giang tay ôm lấy Leonard. An Lương đã xuống xe nhưng anh không có ý định lại gần Hoàng hậu Lydia, anh chỉ đứng bên cạnh xe và đợi, không ai trong số nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa xuống xe. Sau cuộc trao đổi nhanh chóng và đơn giản giữa Leonard và Hoàng hậu Lydia, Hoàng hậu Lydia đã chủ động tiến về phía An Lương và nói bằng tiếng Anh. Xin chào, An Lương, tôi là Lydia, mẹ của Leonard, tôi rất cảm kích vì cậu đã giúp đỡ Leonard. Khi Hoàng hậu Lydia nói, bà ấy đưa tay phải ra, bà biết rằng người Hạ Quốc thích bắt tay hơn. An Lương lễ phép bắt tay phải với Hoàng hậu Lydia, tôi chỉ thuận tiện giúp đỡ công chúa mà thôi. Sau khi buông tay ra, cậu nói tiếp, xin chào, Hoàng hậu Lydia. Nhân tiện, công chúa Điện Hạ, anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em. Nhân viên an ninh của anh trước đó đã bắt được 4 người có vấn đề. Em tính xử lý bọn họ thế nào? An Lương hỏi. Lydia sửng sốt một chút, sau đó gọi, Casio, làm ơn lại đây. Lydia giới thiệu với An Lương, người này là Casio, ông ấy là giám đốc an ninh của Đại sứ quán Tây Ban Nha. Lydia giới thiệu An Lương với Casio. Casio đã chủ động đưa tay ra nói, chào An Lương, nhân viên an ninh của cậu rất tốt. Mặc dù các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa không xuống xe nhưng Casio vẫn nhìn ra một số manh mối. Chẳng hạn như không có chiếc Mercedes-Benz S450L nào tác động cơ, làm vậy để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Một ví dụ khác là vị trí đổ của 4 chiếc Mercedes-Benz S450L đều có khoảng cách nhất định. Ngay cả khi xảy ra những tình huống bất ngờ cũng có thể nhanh chóng dùng xe để thiết lập phòng thủ. Casio thậm chí còn phát hiện ra những chiếc Mercedes-Benz S450L này có dấu vết của việc sửa đổi, phải chăng là để tăng sức mạnh phòng thủ? Xin chào, Giám đốc Casio. An Lương chào Casio. An Lương bước đến cốp của một chiếc Mercedes-Benz S450L đang nằm trong 4 chiếc, anh vẫy tay, cốp xe từ từ mở ra. Trong cốp xe có 2 tên người Tây Ban Nha. Đây, người của bên các người, sau lưng còn có 2 người nữa, nghe nói những người này là phần tử cực đoan, toàn bộ đều giao cho các người sao? An Lương thản nhiên nói. Casio trả lời với một thái độ biết ơn, cảm ơn cậu An, bọn họ rất quan trọng đối với chúng tôi. Vâng. An Lương ra lệnh cho nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa bàn giao với Casio. Hoàng hậu Lydia thấy An Lương đã xử lý tốt mọi việc nên đã gửi lời mời, cậu An, chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn truyền thống của Tây Ban Nha, chúng tôi mong rằng cậu có thể dùng bữa trưa với chúng tôi. Để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn. An Lương gật đầu. Vậy thì cảm ơn. Phải là do chúng tôi cảm ơn cậu, Hoàng hậu Lydia trả lời. An Lương đi theo Hoàng hậu Lydia và công chúa Leonard vào đại sứ quán, hai nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa theo sau. Casio cũng theo sau. Trong phòng ăn, Lydia dẫn Leonard ngồi ở bên trái, bên phải để cho An Lương, đồng thời bà cũng chủ động nói, cậu An, tôi nghe nói người Hạ Quốc các cậu thích ngồi bên phải hơn đúng không? Câu hỏi này không hẳn là hỏi An Lương. Bởi vì Hoàng hậu Lydia biết câu trả lời, bà ấy chỉ thể hiện sự tôn trọng. Mối quan hệ giữa Tây Ban Nha và Hạ Quốc rất tốt. Ngay từ năm 2004, Tây Ban Nha đã công khai ủng hộ chính phủ Hạ Quốc và phản đối rõ ràng cái gọi là vấn đề độc lập của Bảo Tỉnh. Chính phủ Hạ Quốc đánh giá rất cao vị thế của chính phủ Tây Ban Nha. Mối quan hệ giữa hai bên luôn tốt đẹp và là mối quan hệ hữu nghị. Là hoàng hậu của hoàng gia Tây Ban Nha, Lydia phải tìm hiểu về văn hóa của Hạ Quốc, bà hiểu một số sở thích trái phải của người nước Hạ. An Lương phổ cập cho Lydia, thưa hoàng hậu điện hạ, thực ra người Hạ Quốc hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, hầu như không có hứng thú đặc biệt với trái phải. Ngoài ra, trong lịch sử cổ đại của Hạ Quốc chúng tôi, sự cao thấp ở bên trái và bên phải cũng đã thay đổi. Các triều đại gần đây nhất, chẳng hạn như triều đại nhà Tống và nhà Minh, thực sự thích vị trí bên trái hơn. An Lương giải thích. Vào thời nhà Hán trước đó, vị trí ở bên phải được ưu tiên hơn, cho nên hai từ giáng chức và thăng chức cũng đã được tạo ra. Nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch đã sáng tác một bài thơ nổi tiếng được Tinh Vương Xương Linh đổi đi Long Tiêu để mô tả vấn đề giáng chức. An Lương nói thêm. Leonard ngồi bên cạnh, cô tiếp lời, ta gửi lòng buồn theo trăng sáng, theo chàng đi đến thẳng Dạ Lan. Em còn nhớ hai câu này? Đúng. An Lương gật đầu khẳng định, bài thơ này chính là nội dung dạy học của Hạ Quốc. Chương 1227, anh có thể trở thành người dẫn đường cho em không? Lydia lúng túng trả lời lại, xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu cặn kẽ về văn hóa của Hạ Quốc. An Lương mỉm cười trả lời, hoàng hậu không cần quan tâm. Đây là tình huống bình thường. Ví dụ như, người Hạ Quốc chúng tôi cũng không thể nào hiểu được sự cuồng nhiệt của người Tây Ban Nha trong hoạt động đấu bò tót. An Lương nói tiếp, tôi hiểu lòng tốt của Hoàng hậu Điện Hạ, cảm ơn Hoàng hậu Điện Hạ đã tôn trọng nền văn hóa của chúng tôi. Cảm ơn cậu đã hiểu. Lydia trả lời. Tuy rằng đã xảy ra chút hiểu lầm nhỏ nhưng kết quả rất tốt. An Lương thể hiện hết vẻ bình tĩnh và uy nghiêm của mình, ngay cả khi đối mặt với Hoàng hậu của Tây Ban Nha, anh cũng có thể thoải mái nói chuyện và trao đổi văn hóa của Hạ Quốc với đối phương. Leonard âm thầm nhìn An Lương. Cô cảm thấy rất hứng thú với An Lương, không chỉ vì An Lương cứu cô, mà còn bởi vì An Lương có một loại tự tin về chiến lược, cũng như phong thái tự tin khi giao tiếp với mẹ cô. Những điều này đã khiến Leonard bất giác muốn tìm hiểu về An Lương. Khi An Lương nói chuyện với Lydia, nhân viên nhà hàng của Đại sứ quán Tây Ban Nha đã đưa món tapas của Tây Ban Nha lên đầu tiên. Lydia giới thiệu với An Lương, đây là món tapas ở Tây Ban Nha của chúng tôi. Theo thói quen của Hạ Quốc, đây là món khai vị trước bữa ăn. Ở Tây Ban Nha, cậu có thể tìm thấy bóng hình của món ăn này ở cả nhà hàng lớn cao cấp và nhà hàng nhỏ đơn giản. Nó là một trong những món thực phẩm đặc biệt nhất ở Tây Ban Nha. Leonard trả lời, đây là ớt độc nướng, hơi giống với món thịt nướng Hạ Quốc của anh, nhưng không có vị cay, chỉ có vị mặn. Lydia cũng rất vui khi để Leonard giới thiệu món ăn cho An Lương. Leonard tiếp tục giới thiệu. Đây là tôm lăn bột chiên giòn. Là món ăn nóng. Chúng ta ăn trước đi. Để nguội mất độ giòn sẽ không ngon. An Lương cầm lấy một cây tăm tre dài, xiên vào con tôm lăn bột chiên giòn. Cậu nếm thử, vỏ ngoài thì giòn rụm, thịt tôm thì tươi ngon, mùi vị tương đối nhẹ, khẩu phần khá nhỏ, quả thật là món khai vị ăn trước bữa ăn. Món thứ hai là bạch tuộc Galicia, đùi lợn muối da món Iberico. Còn có cơm rang hải sản kiểu Tây Ban Nha cổ điển và súp nguội v.v. Bữa trưa truyền thống của Tây Ban Nha kết thúc vui vẻ với những lời giải thích của Lydia và Leonard dành cho An Lương. Nói chung, An Lương có thể quen với các món ăn của Tây Ban Nha. Khi bữa trưa kết thúc, nhân viên nhà hàng của Đại sứ quán Tây Ban Nha tặng một hộp quà. Lydia cầm hộp quà lên và trịnh trọng đưa cho An Lương. Một lần nữa, xin cảm ơn sự giúp đỡ của cậu An Lương đối với Leonard. Đây là loại rượu trái cây dân tộc của Tây Ban Nha chúng tôi. Tôi hy vọng cậu An Lương thích nó. Lydia biết ơn nói. An Lương cầm lấy hộp quà rồi trả lời, cảm ơn Hoàng hậu Điện Hạ. Leonard phát hiện ra rằng mẹ cô có ý định tiễn khách, cô nhanh chóng nói, An Lương, dạo này anh đang ở đế đô sao? Đúng. An Lương trả lời. Lydia nghe lời hỏi thăm của Leonard, trong lòng bà trầm mặc. An Lương, em có thể mời anh làm người hướng dẫn cho em được không? Leonard hỏi, em muốn tham quan thành phố cổ kính và vĩ đại này. An Lương nhìn Lydia trước, chỉ sau khi thấy Lydia không nói gì, anh mới trả lời, nếu Hoàng hậu Điện Hạ không phản đối, đương nhiên anh sẽ không phản đối. Mẹ ơi, con có thể nhờ anh An Lương làm người hướng dẫn cho con được không? Leonard hỏi thẳng. Lydia không có cách nào từ chối. Bởi vì An Lương giúp đỡ bọn họ, mà bà ấy chỉ trả lại một thùng rượu hoa quả, dù sao hoàng gia của Tây Ban Nha nổi tiếng là nghèo. Vì vậy, bây giờ đối mặt với yêu cầu của Leonard, Lydia chỉ có thể thở dài trong lòng. Nếu An Lương có thiện chí, tôi không làm chậm trễ công việc của cậu, tôi không có ý kiến gì. Lydia trả lời. Leonard mừng thầm, cô biết mẹ cô không thể từ chối. An Lương, mẹ em đồng ý rồi, ngày mai anh có thời gian không? Leonard hỏi, em muốn nếm thử món ăn đặc sắc ở thành phố cổ kính này. Đại sứ quán Tây Ban Nha. Leonard, một công chúa đến từ Tây Ban Nha, là nữ vương bệ hạ tương lai, cô đã hẹn An Lương ngày mai An Lương sẽ là người hướng dẫn cho cô, dẫn cô đi trải nghiệm thành phố đế đô cổ kính và vĩ đại. Tại khu vực đậu xe của đại sứ quán, Lydia và Leonard tạm biệt An Lương. Hoàng hậu Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, xin hãy dừng bước. An Lương lễ phép nói. Tạm biệt, An Lương, cậu sẽ luôn là một người bạn của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha chúng tôi. Lydia trả lời một cách lịch sự. Leonard chớp mắt với An Lương, nhắc nhở An Lương ngày mai đến đón cô. Thật vinh dự khi được trở thành bạn của hoàng gia Tây Ban Nha, hoàng hậu Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, tạm biệt. Sau khi An Lương chào tạm biệt, cậu ngồi vào ghế sau của một chiếc Mercedes-Benz S450L. Lydia và Leonard vẫy tay chào tạm biệt. Khi bốn chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen rời khỏi đại sứ quán, Lydia đã nhắc nhở, thiên thần của mẹ, con phải ôn bài rồi. Vâng, thưa mẹ. Leonard ngoan ngoãn trả lời. Chương 1228, giấc mơ công chúa và chàng hiệp sĩ. Khi Leonard trở lại học trong phòng của cô ấy, Lydia hỏi, giám đốc Casio, ông đã tìm thấy thông tin về người tên An Lương đó chưa? Hoàng hậu Điện Hạ, thân phận của cậu ta có chút phức tạp. Casio trả lời. Ồ. Lydia hỏi, phức tạp gì? An Lương này rất có thế lực ở đế đô. Theo tình hình mà chúng tôi điều tra được, tài sản của cậu ta có thể vượt hơn 100 ức euro, cậu ta có ảnh hưởng rất lớn với Hạ Quốc. Casio cho biết thông tin quan trọng nhất. Đối với hoàng gia nghèo khó ở Tây Ban Nha mà nói, thông tin tài sản luôn là thông tin quan trọng đầu tiên. An Lương. Cậu ta có mối quan hệ phức tạp với những người ở đế đô. Mặc dù cậu ta không phải là người của chính phủ Hạ Quốc nhưng cậu ta có quyền lực rất lớn. Casio tiếp tục. Chúng tôi cũng đã điều tra vụ việc có ai đó tấn công vào công ty xe Honda, tạo ra một sự kiện chấn động với công ty xe Honda. Người đứng sau chuyện này chính là cậu ta, An Lương. Casio nói thêm, còn có vài chuyện khác, cũng đều là do cậu ta ra tay. Nói tóm lại, An Lương rất giàu có, rất có năng lực, ảnh hưởng cũng rất lớn. Casio báo cáo về tình hình. Chuyện Lydia đã lên kế hoạch gì, đó là việc riêng của Lydia, ông ấy chỉ là giám đốc an ninh của đại sứ quán. Đương nhiên không thể can thiệp vào quyết định của hoàng hậu. Sau khi Lydia nghe Casio báo cáo, bà ấy suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, mà này, bốn người đó là sao vậy? Họ là những phần tử cực đoan chống lại hoàng gia. Casio trả lời. Cứ theo pháp luật mà xử lý đi. Lydia thở dài. Ở phía bên kia, trong phòng của Leonard, cô ấy đang viết nhật ký. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, trời nắng. Hôm nay là một ngày rất tồi tệ ở đế đô. Chúng tôi gặp tai nạn xe hơi, đã vậy còn gặp những phần tử bạo lực. Mẹ tôi và tôi đã bị tách ra, với sự giúp đỡ của nhân viên an ninh, tôi đã chạy đến trung tâm mua sắm gần nhất. Vốn dĩ, tôi nghĩ sẽ điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra, nhưng tôi đã gặp một người rất thú vị. Người này. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Leonard. Giọng của Lydia vọng vào. Leonard nhanh chóng đóng cuốn nhật ký lại, cô ấy mở sách lịch sử của Hạ Quốc ra giả vờ đọc, sau đó trả lời, mẹ, vào đi ạ. Lydia mở cửa bước vào, cô đến bên Leonard. Chúng ta sẽ về nhà vào ngày mốt. Lydia nói thẳng. Nhanh như vậy sao? Leonard do dự. Vốn định là ngày mai, bố của con biết chúng ta đã gặp tai nạn ở đây. Mẹ đã nói với bố ngày mai con có hẹn, cho nên mới đặc biệt dời lại một ngày. Lydia giải thích. Leonard thầm thở phào nhẹ nhõm. Lydia đột nhiên nhắc nhở, thiên thần của mẹ, con là hoàng hậu tương lai, cho nên sự an toàn của con rất quan trọng. Được rồi, con học tiếp đi. Khi Lydia rời đi, Leonard thở dài, cô lại mở cuốn nhật ký và tiếp tục viết vào cuốn nhật ký. Tôi là Leonard Bourbon Oti, nữ vương bệ hạ của tương lai. Sau khi viết xong, sắc mặt của Leonard tối sầm lại. Leonard rất thông minh, cô ấy hiểu ý của Lydia, cô ấy cũng rất muốn rõ ý của Lydia. Giấc mơ của công chúa và chàng hiệp sĩ chỉ mới bắt đầu, nên kết thúc trước khi nó bắt đầu. ngay sau khi An Lương rời khỏi Đại sứ quán Tây Ban Nha. Anh lại nhận được một cuộc gọi khác từ Hoàng Quốc Tường, An Lương nghe điện thoại, việc đầu tiên anh làm là phàn nàn, lão Hoàng, anh đang giám sát tôi à? Người của chúng tôi đang ở bên ngoài Đại sứ quán Tây Ban Nha. Không phải Tiểu Lưu đã vẫy gọi cậu sao? Cậu cứ thế mà rời đi. Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Hả? An Lương hơi sửng sốt, xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Nói đi, lão Hoàng, anh muốn gì? Chúng ta hẹn chỗ nào để bàn về chuyện gói hàng này đi? Hoàng Quốc Tường hỏi lại chuyện cũ. Bên anh cũng muốn tham gia. An Lương hỏi ngược lại. Không phải chúng tôi muốn tham gia, mà là gói hàng này phiền phức quá. Hoàng Quốc Tường trả lời. Ý anh là gì? An Lương hỏi ngược lại. Gặp mặt nói chuyện chi tiết. Hoàng Quốc Tường trả lời, bây giờ tôi đang lo lắng về việc điện thoại của cậu bị nghe trộm. Có nghiêm trọng như vậy không? An Lương nghiêm túc. Chỉ có nghiêm trọng hơn. Hoàng Quốc Tường thở dài, tôi sẽ gửi cho cậu một vị trí, cậu tự kiểm tra nó bằng phần mềm của chúng tôi. Được. An Lương trả lời. Trên chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen, An Lương mở phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, sau đó nhìn thấy vị trí mà Hoàng Quốc Tường gửi tới. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong khoảng 30 phút, An Lương từ Đại sứ quán Tây Ban Nha trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Tại khu vực tiếp khách ở sảnh vào của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương nhìn thấy Hoàng Quốc Tường. Anh ta ăn mặc giản dị và trông rất bình thường. An Lương bước tới chào hỏi, lão Hoàng. Hoàng Quốc Tường đặt tờ báo trên tay xuống và thản nhiên nói, Đại sứ quán Tây Ban Nha không có làm khó cậu chứ. Làm sao có thể? An Lương trả lời, nữ hoàng Lydia đã mời tôi đi ăn trưa, còn biểu thị rằng tôi sẽ luôn là một người bạn của gia đình hoàng gia bọn họ. Cậu cũng tin vào những lời khách sáo như vậy sao? Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Bất kể là anh có tin hay không, dù sao tôi cũng tin, ngày mai tôi đã hẹn với công chúa của bọn họ. Dẫn cô ấy đi tham quan đế đô. An Lương trả lời. Tôi nên nói, không hổ danh là cậu, hay là phải nói cái khác? Hoàng Quốc Tường bất lực nói. An Lương không phản bác, anh nói, đi với tôi, chúng ta đổi chỗ khác. Chương 1229, phiền phức không dứt. An Lương đưa Hoàng Quốc Tường đến phòng trà lớn. Trong phòng trà lớn, An Lương lấy ra chiếc hộp sắt quen thuộc, cậu cất điện thoại di động vào, sau đó đưa tay về phía Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường cũng hiểu ý, anh ta trực tiếp đưa điện thoại. Hộp sắt có thể che chắn hoàn toàn tín hiệu của điện thoại di động, từ đó tránh cho điện thoại di động bị nghe trộm để truyền thông tin. An Lương đóng nắp hộp sắt lại, đặt chiếc hộp ở góc xa nhất, sau đó quay lại rồi mới nói, lão Hoàng, anh không nói rõ ràng trên điện thoại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu đã không nói sự thật về chuyện của gói hàng này. Đúng không? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Ý anh là gì? An Lương không hiểu. Thôi chính hạo này là ai? Tại sao Bạch Đầu Ưng Quốc lại đuổi theo không buông? Hoàng Quốc Tường hỏi, rốt cuộc cậu đang giấu chuyện gì đấy? Cái gì mà đuổi theo không buông? An Lương hỏi ngược lại. Trước khi Hoàng Quốc Tường trả lời, An Lương tiếp tục nói, động thái của chúng tôi khi ở Thái Lan chắc chắn không có sai sót. Có khi nào là do bên phía anh đã làm lộ? Không có sai sót chính là sai sót lớn nhất. Hoàng Quốc Tường giải thích, đối phương không phát hiện được, hiển nhiên sẽ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tình huống lần trước cũng xảy ra như vậy, sau đó chúng ta thành lập công ty công nghệ Graphene ước mơ tương lai ở đây. Các cơ quan tình báo của Bạch Đầu Ưng Quốc hiện đang liên tục cố gắng thăm dò tình hình ở phía ước mơ tương lai. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Nghe thấy tình huống này, An Lương thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Cục Điều tra An ninh Quốc gia ở phía trước, bằng không chắc cậu tiêu rồi. Lần này, lại xảy ra một chuyện không có bất cứ sai sót nào. Cậu tưởng rằng không có ai nghi ngờ chúng ta sao? Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Cơ quan tình báo của Bạch Đầu Ưng Quốc hiện đang theo dõi thông tin của Thôi Chính Hạo như một con chó điên. Lực lượng của Hàn Quốc và công ty Samsung cũng đang theo dõi chuyện này. Hoàng Quốc Tường giải thích. Đúng rồi. Hoàng Quốc Tường nói thêm, cơ sở sản xuất công nghiệp chip mà cậu lên kế hoạch ở quận Thạch Sơn đã bị nhòm ngó, không chỉ có Bạch Đầu Ưng Quốc, mà còn có cả công ty Samsung và Hàn Quốc. Nói đi, rốt cuộc cậu đang giấu cái gì? Những người này sao lại đuổi theo hắn? Hoàng Quốc Tường nhìn An Lương. Không. An Lương nôn khan, anh cứ để mặc cho bọn họ đuổi theo sao? Chúng tôi cũng muốn đối phó với bọn họ, nhưng những người này nhập cảnh với lý do rất bình thường. Chúng tôi không thể làm việc khác trước khi đối phương có sai lầm. Cùng lắm thì chỉ có thể trông chừng bọn họ mà thôi. Hoàng Quốc Tường trả lời. Được thôi, tôi đành phải ngửa bài, Thôi Chính Hạo là người sẽ mang đến công nghệ xử lý chip 7 nano. An Lương chọn ngửa bài. Trước đây, không phải tôi đã nhận một máy quan khắc sao? An Lương nhắc nhở. Hai cái ghép lại, anh hiểu chưa? An Lương nói rõ hơn. Hoàng Quốc Tường kinh ngạc nhìn An Lương. Cậu! Hoàng Quốc Tường không biết nên nói cái gì, An Lương thật sự đã làm chuyện như vậy. Đừng có mà cậu, tôi. Trước tiên nghĩ cách giải quyết vấn đề, sau đó sẽ phân chia lợi nhuận. An Lương nhắc nhở. Ăn một mình là không thể nào. Trước đó, An Lương còn nghĩ rằng thực lực của mình mạnh cỡ nào, mạng lưới quan hệ của mình rộng ra sao, công ty bảo vệ nhân nghĩa càng ngày càng vững vàng bao nhiêu, vậy nên ăn một mình cũng không sao, đúng không? Kết quả là định chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì các vấn đề và rắc rối lần lượt xuất hiện. Không thể để người khác ăn một mình trông vui vẻ sao? Hoàng Quốc Tường nói, tôi chắc chắn. An Lương khẳng định vẫn còn vấn đề với phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng. Nếu đúng như vậy, đột nhiên tôi có thể hiểu được tại sao những người này lại đuổi theo, bởi vì hai điều này nếu ghép lại với nhau sẽ phá vỡ sự phong tỏa công nghệ chip. Và Hà Quốc chúng ta có thể làm chủ công nghệ sản xuất chip cao cấp 7 nanomet. Hoàng Quốc Tường nói. Thằng nhóc này, hóa ra cậu còn muốn giấu. Hoàng Quốc Tường hừ hừ nhìn An Lương. Tôi không có, tôi không hề, anh đừng nói lung tung. An Lương trả lời, kế hoạch ban đầu của tôi là đợi gói hàng hoàn toàn an toàn. Đầu tiên, xây dựng kế hoạch quy trình công nghệ sản xuất chip 14 nanomet, sau đó phát triển lên cấp độ 7 nanomet. Chỉ cần đạt được quy trình sản xuất chip cấp độ 7 nanomet, kể cả khi chưa có máy quan khắc EUV tiên tiến, thì với quy trình sản xuất chip cấp độ 7 nanomet, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Để thiết bị sản xuất trong nước của chúng ta bắt kịp. An Lương nói thêm. An Lương nói tiếp, giống với việc mua lại công nghệ pin graphene trước đây, tôi cũng hoàn thành mọi việc trước khi công khai phân chia lợi nhuận. Bây giờ chuyện chưa đâu vào đâu nữa, anh đã muốn nói tới chuyện chia lợi nhuận. An Lương hừ hừ, cho nên, lão Hoàng, anh thật sự đã hiểu lầm tôi rồi. Hoàng Quốc Tường trở nên nghi ngờ chính mình, lịch sử của An Lương tốt như vậy, anh ta không khỏi nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ sai rồi. Chương 1230, muốn đạt lợi ích thì phải ra sức. Chung cư quốc tế Vân Cảnh, phòng trà lớn. Sau khi Hoàng Quốc Tường nghi ngờ bản thân, anh ta hỏi, nếu muốn phân chia lợi ích trước, cậu định phân chia như thế nào? Tôi sẽ sửa lại cách nói của anh trước. An Lương vặn lại. Đó không phải là tôi dự định phân chia lợi ích như thế nào, mà là xem tỷ lệ đóng góp. An Lương trả lời, làm việc nhiều hơn thì nhận được nhiều hơn, làm việc ít hơn thì nhận được ít hơn, không làm thì không có, đạo lý này không sai, phải không? Hoàng Quốc Tường gật đầu. Tôi có công trong dự án chip này, các anh cũng có công. Hai bên chúng ta là người hưởng lợi ích đầu tiên, không có vấn đề gì chứ? An Lương đề xuất. Không vấn đề gì. Hoàng Quốc Tường trả lời. Anh cũng đã nói rằng chuyện lần này rất rắc rối. Vậy những người có thể cung cấp sự bảo vệ cho vấn đề này sẽ là những người hưởng lợi thứ hai, tôi cảm thấy không có vấn đề gì lớn. An Lương đề xuất. Hoàng Quốc Tường không bác bỏ. Đối với những người hưởng lợi thứ ba, thì cũng như đoàn kết sẽ có thêm nhiều sức mạnh hơn. Giống ngành sản xuất pin graphene, chúng tôi sẽ phân chia hết đợt này đến đợt khác. Trong mỗi đợt, sẽ có một số người đạt được lợi ích. Sau mỗi đợt, sức mạnh của chúng ta sẽ càng tăng mạnh hơn. An Lương giải thích. Lần này nhà họ Lý, nhà họ Vân và nhà họ Tiền không thể giúp được gì nhiều. Hoàng Quốc Tường giải thích. Họ cũng không có tên trong danh sách được hưởng lợi trong đợt đầu tiên. An Lương trả lời, tôi đã từng mời bọn họ, nhưng bọn họ từ chối, có lẽ vì danh tiếng của ngành công nghiệp chip không nổi lắm. Hoàng Quốc Tường phàn nàn, danh tiếng của ngành công nghiệp chip thực sự không tốt. Có một điều muốn nói, nếu tôi nói trước với anh rằng tôi muốn đầu tư vào lĩnh vực chip, ném vào đó hơn 100 ức đến 1000 ức. Anh có dám đầu tư cùng tôi không? An Lương nói. Chuyện này, tôi thực sự không dám. Chính phủ đã bị ngành công nghiệp chip lừa quá nhiều tiền. Mỗi lần liên quan đến đầu tư ngành công nghiệp chip, chính phủ sẽ thận trọng và e ngại hơn. Hoàng Quốc Tường trả lời. Anh lại bắt đầu nữa rồi. Tôi không muốn nghe nội dung này. Anh có thể tham khảo ngành công nghiệp Graphene, để Triệu Uyển Hề làm đại diện. Tôi muốn công ty chip cũng là một công ty thương mại. An Lương giải thích. Tùy cậu. Hoàng Quốc Tường trả lời, vì đây là quy trình cấp 7 nanomet, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Hoàng Quốc Tường nói thêm, tôi chỉ hy vọng rằng sau khi chúng ta giải quyết vấn đề, cậu sẽ phân chia lợi nhuận theo cách làm việc nhiều hơn thì nhận được nhiều hơn, làm việc ít hơn thì nhận được ít hơn, không làm thì không có. Uy tín của tôi được bảo đảm mà nhỉ? An Lương hỏi ngược lại, nếu không phải vì uy tín của tôi cao, anh nghĩ tôi sẽ ngồi nói những chuyện này với anh sao? Hoàng Quốc Tường bất lực trả lời, chuyện này thực sự rất rắc rối, chúng tôi cần một ít thời gian để hoàn thành. Từng. An Lương gật đầu, tóm lại bên anh cứ xem mà làm. Nhân tiện, bên anh có thể để Thôi Chính Hạo bắt đầu thiết kế sơ đồ nhà máy cho cơ sở sản xuất chip, chẳng hạn như nhu cầu của nhà máy V. V. Hoàng Quốc Tường nghi ngờ, cậu không tự mình nói cho anh ta sao? Lão Hoàng, thời thế đã thay đổi. Anh đưa điện thoại cho anh ta, chúng ta gọi video không được sao? An Lương hừ hừ nói, người do bên anh bắt cóc, dựa vào cái gì để tôi chịu trách nhiệm? Hoàng Quốc Tường đột nhiên cảm thấy muốn nôn. Khả năng đổ tội của An Lương quả là tuyệt vời. Lão Hoàng, anh hãy xử lý chuyện này thật nghiêm túc. Nếu như đến cuối hoàn thành xong xuôi, tôi bảo đảm có thể phân chia lợi nhuận giống như đợt làm ngành công nghiệp Graphene, anh cũng sẽ có được 49% cổ phần. An Lương hứa hẹn trước. Cậu có chắc không? Mắt của Hoàng Quốc Tường sáng lên. Tôi chắc chắn. An Lương trả lời. Nói là phải làm. Hoàng Quốc Tường nhìn chằm chằm vào An Lương. An Lương gật đầu, nói là sẽ làm. Được rồi, tôi về trước đây, tôi phải về để bình tĩnh tìm cách giải quyết chuyện này. Hoàng Quốc Tường đứng dậy. Đợi đã. An Lương kêu lên. Hoàng Quốc Tường nghi ngờ nhìn An Lương. Điện thoại của anh. An Lương nôn khan. Tặng cậu đấy. Hoàng Quốc Tường trả lời với một nụ cười nở trên môi, điện thoại của tôi nếu ngoại tuyến hơn 5 phút trở lên, nó sẽ kích hoạt thiết bị tan chảy phần cứng. Tự động phá hủy chip lưu trữ bên trong. Thú vị đấy. Trong lúc nói đùa, An Lương đi tới góc tường, mở hộp sắt ra, sau đó kiểm tra điện thoại di động của Hoàng Quốc Tường. Quả nhiên điện thoại di động của Hoàng Quốc Tường đã tắt ngấm, dù cậu có cố gắng bật nó lên cũng không có phản hồi, hơn nữa còn có mùi khét. Tôi đi trước đây, số điện thoại của tôi vẫn không thay đổi. Hoàng Quốc Tường vẫy tay. An Lương cũng không cần điện thoại di động của Hoàng Quốc Tường, cậu ném điện thoại di động của Hoàng Quốc Tường vào thùng rác và chỉ cầm lấy điện thoại di động của chính mình. Sau khi ra khỏi phòng trà lớn, An Lương đi thang máy lên tầng 88, dùng vân tay mở khóa cửa phòng 8806. Quả nhiên, Trần Tư Vũ không có ở đó, Ninh Nhược Sương hiển nhiên cũng đang đi học. An Lương đi tắm trước, sau đó nằm trên sofa gửi tin nhắn cho Đường Cẩm Thắng, số 1 của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Số 0, chuyện của Thôi Chính Hạo rắc rối lắm sao? Số 1, rắc rối lắm. Số 1, hiện tại, cục điều tra của Bạch Đầu Ưng Quốc, cục tình báo Hàn Quốc và bộ phận điều tra thương mại của công ty Samsung đều đang lần theo manh mối của người này. Số 1, có ít nhất 50 người của ba lực lượng này đang ở đế đô. Số 1, chúng tôi không thể đối phó với bọn họ một cách âm thầm. Số 0, án binh bất động và đợi đồng minh của chúng ta xử lý. Số 1, đã nhận. Nếu đã không thể ăn một mình, Hoàng Quốc Tường cũng muốn ăn một phần lợi ích, vậy thì phải ra sức vì chuyện này rồi.